Đế quốc Cuồng Lan, chương 28, hành quân gian khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai toàn quân xuất phát, đi cửa ải Liên Thành, các ngươi mau chóng chuẩn bị. Tiền Bất Ly ngồi ở ghế chủ soái, ra lệnh. Vương Thụy bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói: "Thống lĩnh đại nhân, vậy Hạ Quýnh danh cửa ải Liên Thành." Hiển nhiên Vương Thụy hận Hạ Quýnh danh thấu xương, hắn dám gọi thẳng tên một bá tước. Không một kẻ nào sau khi mưu hại huynh đệ của ta, còn có thể bình yên vô sự. Tiền Bất Ly cười lạnh lùng nói: "Vương Thụy, ngươi muốn chơi quang minh chính đại hay là muốn chơi âm mưu?" Vương Thụy cúi đầu suy nghĩ, đối phương là một bá tước, tuy có thể mượn nhờ lực lượng của công chúa điện hạ, nhưng cũng có thể dẫn đến phiền toái không nhỏ. Sau khi suy nghĩ một lát, Vương Thụy đưa ra quyết định. "Đại nhân, quang minh chính đại có thể ảnh hưởng quá lớn hay không?" "Vậy ngầm thì sao, dễ làm thôi." Tiền Bất Ly vẫy vẫy tay: "Ba người các ngươi đều tới đây." Ba người đỗ binh cùng nhau đi lên, Tiền Bất Ly giảng giải một lần biện pháp của mình cho ba người. Sau khi ba người hoàn toàn hiểu rõ, cả một đám trợn tròn hai mắt nhìn nhau, không nói được một câu. Sau một lúc lâu, nhiệm soái mới trách móc la một câu: "Đại nhân, biện pháp này của ngài thật sự quá ti." "Chấm, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Đỗ binh vội vàng cắt ngang lời nhiệm soái: "Đại nhân, cái này gọi là cơ trí." Vương Thụy từ từ thở phào, nói: "Mặc kệ biện pháp gì, có thể tìm về công đạo cho các huynh đệ là tốt rồi." Tiền Bất Ly cười cười: "Ta hèn hạ, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, lại dám xuống tay làm tổn thương cơ chu quốc ta. Hạ Quýnh danh là vật gì? Đối phó với một người hèn hạ thì thủ đoạn lại phải càng hèn hạ hơn hắn. Nếu như ta phải đối mặt với một đối thủ làm cho người ta tôn kính, ta sẽ dùng sẽ phương pháp quang minh chính đại, khiến cho hắn thua tâm phục khẩu phục, các ngươi tin hay không?" "Ta tin." Đỗ binh lên tiếng trước: "Thống lĩnh đại nhân có thể ở trong thời gian thật ngắn nghĩ ra biện pháp hay này." Tục ngữ nói nhìn lá biết thu, bởi vậy có thể thấy nửa đời trước đại nhân làm việc. Quang minh lỗi lạc bực nào, người biết là tốt rồi. Đừng có gấp, qua mấy ngày nữa ta sẽ. Quang minh, lần thứ nhất ngay tại trên người của ngươi. Đỗ binh sững sờ, vội vàng nói: "Đại nhân, ta đang khen ngài." Tiền Bất Ly dùng ánh mắt vô tội nhìn Đỗ binh: "Thế nhưng, ta cũng không có ác ý, ha ha." Nhiệm soái tươi cười đứng ở bên cạnh, thế nhưng hắn cười gian cũng không khác gì giống như cười ngây ngô, nếu như ánh mắt hắn mang nhiều ý tứ hơn, quả thật khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Vương Thụy nhìn Tiền Bất Ly, nói: "Đại nhân, ngài nói là huynh đệ của ta đã bị. Nếu như đổi là ta, ta sẽ không để lại bất kỳ người nào còn sống." Tiền Bất Ly lắc đầu, nói: "Ta đoán hắn cũng giống như ta, ngươi không nên tiếp tục ôm hy vọng xa vời, chúng ta báo thù cho các huynh đệ là được." "Tốt." Vương Thụy cắn răng, nhẹ gật đầu: "Ngươi cũng không nên quá buồn bực, gạch khó còn nguyên, khi cái giếng bị phá, quân đội khó tránh khỏi thương vong. Một khi bọn hắn là quân nhân, bọn hắn cũng đã chuẩn bị hy sinh tính mạng." Tiền Bất Ly khuyên nhủ Vương Thụy: "Nếu như bị địch nhân giết chết, Vương Thụy ta không nói hai lời, nhưng lại bị người một nhà hại chết, ta thật sự không thể nuốt không trôi cục tức này." Vương Thụy nắm chặt hai nắm đấm: "Ta cũng không bắt ép ngươi phải nuốt cục tức này." Tiền Bất Ly cười nghiền ngẫm: "Ngươi chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa là được." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sáng sớm, cửa Nam Tuyết Nguyên Thành được mở rộng, lần xuất quân thứ nhất của Thiên Uy quân được triển khai. Tiền đội là một đội trung đội kỵ binh tiên phong do Vương Thụy, người đã khôi phục nguyên khí, dẫn đầu. Trung lộ do nhiệm soái tiết chế bộ binh, Đỗ binh chỉ huy một trung đội kỵ binh khác làm hậu quân. Tuy lúc này đã không có địch nhân uy hiếp an toàn của bọn hắn, nhưng Tiền Bất Ly vẫn phái ra một trung đội kỵ binh làm trinh sát. Cái gọi là cẩn thận chính là cưỡng chế thành thói quen, chỉ cần có lần thứ nhất buông lỏng như vậy sẽ không thể tránh được xuất hiện lần thứ hai. Nhìn chung trong lịch sử của thế giới trước kia, chiến tướng thất bại có đủ loại nguyên nhân, nhưng tối đa đúng là ở nguyên nhân chủ quan. Giả Thiên Tường cũng đi theo Cơ Thắng Tỉnh đồng loạt xuất phát, ở bên trong Tuyết Nguyên Thành chỉ để lại đội canh gác cùng đội tuần tra. Giả Thiên Tường chuẩn bị sau khi đi qua cửa ải Liên Thành, đến Giáp Tích Quan đi thương lượng cùng bằng hữu cũ một chút, muốn một đám binh sĩ để đền bù khuyết thiếu quân phòng bị ở Tuyết Nguyên Thành. Lần hành quân này đối với Tiền Bất Ly mà nói là một lần hành quân gian khổ. Kỳ thật kỹ thuật cưỡi ngựa của Tiền Bất Ly phi thường tốt, thế nhưng yên ngựa ở thế giới này thật sự quá kém, mấy lần Tiền Bất Ly muốn đi tới chỗ Cơ Thắng Tỉnh đòi hỏi thêm mấy cái nệm ghế, nhưng chứng kiến dáng vẻ nhẹ nhõm tự nhiên cưỡi ngựa của đội thân vệ do chính tay mình lựa chọn, hắn thật sự không có mặt mũi đi làm việc đó. Lúc đến giữa trưa, Tiền Bất Ly chỉ cảm thấy bờ mông nóng rát đau nhức, hai chân gần như không còn chút sức lực nào. Trước kia bàn đạp mà hắn có thể căn cứ vào chiều cao của thân thể mà chế tạo dài hay ngắn. Bàn đạp ở thế giới này, chẳng những đơn sơ, hơn nữa còn định chế. hàng đặt theo yêu cầu, dài ngắn đều giống nhau. So sánh với người ở thế giới này, tiền bất ly cao hơn, chân dài hơn, hắn rất không thích ứng với loài ngựa nơi đây, giống như không thích ứng với trường cung ở thế giới này. Một ngày nào đó, chính mình phải tự làm cho mình một cái mới được. Cuối cùng nên nghỉ ngơi, tiền bất ly vui mừng nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, hắn vừa định tuyên bố mệnh lệnh cắm trại nghỉ ngơi thì bỗng nhiên chứng kiến các binh sĩ nhao nhao lấy lương khô của mình ra, vừa đi đường vừa bắt đầu ăn. Trời ơi, như vậy sẽ loét dạ dày đấy. Tiền bất ly cắn răng nhìn chung quanh một chút, nuốt lời của mình, nhất định phải sửa thói quen này, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại chỉ có thể nhịn mà thôi. So với tiền bất ly, Cơ Thắng Tình không thể nghi ngờ là một người vô cùng hạnh phúc. Nàng dựa vào thùng xe, vừa ăn hoa quả, vừa nhìn qua cửa sổ xe quan sát tiền bất ly, dưới chân của nàng còn có hai chậu than, toàn bộ trong xe đều ấm áp. Tiền bất ly đột nhiên khẽ nhăn lông mày một cái. Đôi khi, xung đột sẽ mang đến cho người cực lạc khoái cảm, thế nhưng đó là trên giường, mà ngồi trên lưng ngựa tiền bất ly chỉ có thể cảm giác được đau đớn, móa. Đều bị cọ chảy máu rồi. Vẻ mờ ám của tiền bất ly không có thể tránh được con mắt Cơ Thắng Tình, đã qua không lớn một hồi, Kha Lam nhô đầu từ trong xe ra nói. Thống lĩnh đại nhân, điện hạ mời ngài vào trong xe ngựa một chút, có việc thương lượng cùng với ngài. Ừ, tiền bất ly tinh thần đại chấn. Được ta đến, hắn cực kỳ không có phong độ rồi ngựa chạy đến trước xe ngựa Cơ Thắng Tình, nhấc màn xe lên, chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám thân vệ của tiền bất ly đưa mắt nhìn nhau làm mặt quỷ. Một thân vệ cưỡi ngựa đi đến chỗ xe ngựa, không chút khách khí đổi xe phu xuống, do chính hắn điều khiển xe ngựa. Bọn hắn đã từng là thủ hạ giả thiên tường, đã được huấn luyện đặc biệt về phương diện này. Khi hai đại nhân vật chạm mặt, mặc kệ bọn hắn đang nói đại sự hay là tự tư tình, cũng không thể bị người bên ngoài nghe được, mà phu xe ngựa kia đương nhiên không quá đáng tin cậy. Cách chương.